Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm muộn, Tống Lưu lèn vào tầng cao nhất của căn cứ. Nàng nhớ khi mới gia nhập tổ chức, nàng đã nghe bố già và những người khác nói có một lớp bom được chôn dưới đất của căn cứ đế chế khổng lồ này. Nếu căn cứ này bị phát hiện thì chỉ trong 3 phút, lớp bom này có thể nổ đế chế khổng lồ này. Mọi bằng chứng về các giao dịch chống lại bố già sẽ bị chôn vùi ở đây mãi mãi. Ở phía bên kia của căn cứ, đó là một khu rừng rộng lớn, chỉ cần gió thổi một chút là đám cháy này có thể thiêu rụi cả khu rừng trong một đêm. Cuối cùng, mọi thứ sẽ được quy cho vụ cháy rừng. Con ve sầu vàng thoát khỏi vỏ thật hoàn hảo. Phòng khách hàng ngày của bố già nằm trên tầng cao nhất, còn phòng của nàng ở tầng tiếp theo. Cấu trúc bên trong của căn cứ phức tạp đến mức, nếu không phải nàng sống nhiều năm như vậy, những người mới đến thường không thể hình dung ra được vị trí cụ thể. Bí mật này đã được chôn giấu dưới căn cứ khổng lồ này không biết bao nhiêu năm, căn cứ đã đứng ở đây bao nhiêu năm, lớp bom cũng ở dưới bao nhiêu năm. Sẽ không ai canh giữ ở phòng của bố già, nàng nhớ khi còn rất nhỏ, nàng vừa được hắn nhận vào tổ chức, nàng đã từng coi hắn như cha ruột của mình, nàng bị thương nhẹ chạy lên lầu để tìm hắn. Cửa phòng hắn không đóng, vừa đẩy cửa bước vào nàng chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ ra cả phòng. Sau đó nàng bị đẩy ra bởi bố già đang giận dữ. Bởi vì có thời gian để phản ứng vào lúc đó, ấn tượng về cảnh đó sẽ đủ sâu. Nàng nhớ rõ trên bàn cạnh giường ngủ của bố già có một chiếc đèn trang trí nhỏ, nhưng thân đèn lại thuôn dài lạ thường, quả thật là một chiếc đèn kỳ lạ. Theo quan điểm hiện tại, thứ đó có điều gì đó không ổn. Ngòi nổ của lớp bom chôn trong căn cứ có lẽ được giấu ở đó. Bố già hôm nay không ở trại căn cứ, có khách hàng mới. Trong mắt bố già, khách hàng là kẻ ngốc có nhiều tiền, nếu không tàn sát một khoản tiền, ông sẽ khó ăn khó ngủ. Lúc này, ngay cả lính canh trong toàn bộ căn cứ cũng lỏng lẻo hơn trước rất nhiều, đây là cơ hội tốt để lấy trộm ngòi nổ. Tống Lưu móc lỗ khóa bằng một sợi dây sắt, khóa phòng của bố già rất đặc biệt, bằng cách quan sát kỹ lỗ khóa và gõ nhẹ vài lần, nàng có thể xác định có bao nhiêu nút ẩn được đan xen trong đó. Nàng dùng dây sắt dò xét một chút, thật sự rất tốn sức, mở cửa, lặng lẽ lẻn vào. Sau nhiều năm, nàng lại bước vào căn phòng này, nó không khác mấy so với lần nàng từng thấy nhiều năm trước, gần như hoàn toàn trùng lặp với dáng vẻ lúc trước. Tống Lưu lặng lẽ bước vào, căn phòng hấp thụ mọi âm thanh, màn đêm vùi lấp mọi thứ. Nàng bước từng bước dựa theo ánh trăng đi đến tủ đầu giường trước giường của bố già. Ánh trăng tràn vào, mọi thứ không có cách nào để trốn. Không có gì trên đó. Sau đó, có tiếng động nhẹ từ phía sau Tống Lưu. Nàng đột nhiên quay đầu lại, trong đêm đen, chỉ có cửa sổ kính từ trần đến sàn khổng lồ phản chiếu ánh sáng sắc nhọn. Với một ánh sáng nhỏ xíu như vậy, gần 10 tầm nhìn của khẩu súng nhắm vào trái tim nàng từ mọi hướng, gần 10 chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên trái tim nàng, mỗi chấm đủ để gyota ết người. Đèn sáng ngay lập tức, Tống Lưu nheo mắt theo phản xạ, nàng hiểu ra tình hình hiện tại ngay lập tức. Cách đây một thời gian, bố già đã sai nàng vẽ. Bữa ăn cuối cùng, chỉ còn khuôn mặt của một người phụ nữ chưa được hoàn thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố già đã yêu cầu nàng hoàn thành nó. Tống Lưu biết hắn đã thu hết mọi cử động nhỏ của mình vào mắt. Trong căn cứ ẩn náu đã khó, nên họa vào thân là điều đương nhiên, bố già rõ ràng đã cảnh cáo nàng. Nàng minh bạch như thế nào, làm sao có thể không biết. Trong cảnh hiện tại, đây là một kết cục đặc biệt dành cho nàng. Tống Lưu đã cố gắng hết sức, không biết gì cả, đêm nay nàng tuyệt vọng, gửi mình vào trò chơi do cha nuôi của mình thiết kế. Dung Tử Dương đã buộc tội ngươi phản bội ta. Ta không tin, nhưng, Tống Lưu bị một đám người vây quanh, bị bán tâm súng chĩa vào, những người đó nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng mở ra một con đường, bố già chậm rãi đi tới, ông vẫn mặc bộ quần áo trước khi lên máy bay. Tống Lưu đích thân tiễn hắn lên máy bay, lúc này lão tổ tông lại xuất hiện ở đây. Đồng tử Tống Lưu co rụt lại, bố già dừng lại nói. Ngươi thật làm ta thất vọng, ánh mắt nàng kinh ngạc, không có dấu vết của hành động. Nàng đã gia nhập làng giải trí nhiều năm như vậy, kỹ năng diễn xuất của nàng từ lâu đã hoàn hảo đến mức ngay cả Trương Nhất Linh cũng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Hai mắt nàng nổi lên phiêu giật, có chút ngoài ý muốn, có chút bướng bỉnh nhìn bố già. Giống như một con thú sa vào bẫy, gầm lên trước khi chết. Ta dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi sao lại ngây thơ như vậy? Bố già nhẹ nhàng ấn nút ẩn trên tường, trên bàn làm việc cách đó không xa xuất hiện một chiếc tủ đen, là cái đèn đầu giường. Két sắt yên lặng nằm đó, bố già kiểm tra trước mặt Tống Lưu, hài lòng đóng két lại. Vì ngươi đang tìm một thứ quan trọng như vậy nên ngươi không thể tận dụng thời gian này. Lợi dụng chưa bao giờ là phong cách kinh doanh của chúng ta. nếu chúng ta không cẩn thận chúng ta sẽ để lộ danh tính của mình. Ngươi đã trả lại cho ta những gì ta đã dạy ngươi từ khi còn nhỏ. Đôi lông mày của Tống Lưu rũ xuống, ánh mắt từ từ đảo đi quan sát chuyển động xung quanh. 8 súng nhắm vào nàng từ 8 hướng, chỉ cần nàng không chú ý, nàng sẽ chết. Tống Lưu nhướng mắt nhìn về phía bố già, nhướng mày cười, nụ cười vừa sắc bén vừa nguy hiểm, giống như bạch quang trên lưỡi dao sắc bén. Tốc độ của Tống Lưu nhanh đến mức người ta không thể nhìn thấy hết, chỉ trong nháy mắt khẩu súng ở gần nàng nhất đã bị nàng nhặt lên, quét ngang đá thẳng vào trước mặt một người, đập vào tường một tiếng nổ lớn. Không ai biết đôi chân của nàng lại có một lực mạnh như vậy. Tống Lưu nhanh chóng cướp được người đứng gần nàng nhất chặn vài phát đạn từ phía trước. Người bị nàng bắn ngã xuống nhẹ nhàng mà không hề la hét. Không có máu, có vẻ như bố già đã đúng. Hắn không vội giết nàng, chỉ là một khẩu súng gây mê. Đúng vậy, hắn đã bỏ ra nhiều năm như vậy cố gắng hết sức huấn luyện người, ngay cả khúc mắc này, rốt cuộc chỉ có Tống Lưu mới lộ ra móng vuốt cũng không có gì đáng nói. Nhưng nỗ lực này không được thiếu. Những người đàn ông hộ tống bố già ra khỏi phòng, ngày càng nhiều người được lệnh xông lên tầng cao nhất bao vây Tống Lưu. Tống Lưu đã giật súng từ người khác gần như bắn chúng cả trăm phát không thể ngăn cản ở bất cứ nơi nào nàng đến. Nàng đã có thể tiêu diệt hơn 30 người. Họ không phải là đối thủ của nàng. Nàng nhanh chóng di chuyển qua căn cứ giống như mê cung, không ai thông thạo địa hình hơn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ những gì Dung Phỉ đã nói hôm trước, một vài ngày trước sân tập trong căn cứ. Khi đó, nàng đang tập luyện, đeo găng tay, trước mặt là hàng chục bao cát, nàng vô cảm đấm một phát vào bao cát, vung chân, đạp vào bao cát cuối cùng còn nguyên vẹn. Dung Phỉ nhìn mà gần như không muốn đấm tay, mồ hôi chảy ròng ròng rơi trên mặt đất ướt đẫm. Vẻ mặt của Dung Phỉ phức tạp cuối cùng chỉ có thể nhàn nhạt thở dài. Em thật sự muốn làm chuyện này sao? Kế hoạch của em là tự mình vào miệng cọp để cho lão gia tử nắm giữ. Em điên rồi sao? Rõ ràng là vẫn còn thời gian để triển nhưng Tống Lưu không thể chờ đợi thêm. Bố già cao tay tới mức nắm chặt mấu chốt của ông lại càng khó, nàng không còn có thể lãng phí thời gian ở đây nữa, chỉ cần chủ động tấn công, khó có thể cứu vãn tình thế. Tống Lưu mắt mờ vì mồ hôi, nàng dừng lại, hơi thở không dao động quá lớn, bỏ găng tay ra, lấy khăn lau mồ hôi, không nhìn Dung Phỉ, một lúc lâu sau nàng mới nói. Ông ta dạy tôi từ nhỏ, đó là cách ngu ngốc nhất cũng dễ dàng nhất để giải thoát bản thân. Ta tại sao không chủ động giao cho ông ta còn có chút hy vọng. Ngay cả khi nàng có thể giết bố già, nàng chắc chắn không thể một mình ra khỏi căn cứ này, cách duy nhất là cho nổ lớp bom được chôn dưới căn cứ, không để lại gì. Những người thân tín nhất của bố già đều ở đây, đi theo bố già, để nàng có thể tránh khỏi những rắc rối sau này, nàng có thể thoát khỏi địa ngục ác mộng này. Ngòi nổ phải nằm trong tay bố già, nhưng tuyệt đối không thể giấu nó ở nơi hiển nhiên đó. Ví dụ, nhiều năm trước nàng vô tình nhìn thấy chiếc đèn kỳ dị trên bàn cạnh giường ngủ của bố già. Ngòi nổ tuyệt đối có thể ở đó. Tuy nhiên, bố già đã tiết lộ lịch trình của mình, nói sẽ ra ngoài bàn công việc trong vài ngày tới và sẽ đưa một số người đi. Tống Lưu biết bố già đang đưa nàng vào miếng mồi ngon. Chỉ cần một mảnh giấy giữa chúng có thể xuyên thủng sự bình yên rõ ràng. Tống Lưu nghĩ tốt hơn hết là hãy làm mọi thứ. Nếu ngòi nổ không có ở đó thì sẽ ở đâu? Nàng phải tiếp cận bố già theo cách đơn giản nhất. Thay vào đó, nàng phải đặt tất cả các kế hoạch của mình trước mặt bố già, dưới sự kiểm soát của hắn, để nàng thực sự có thể đến gần người đàn ông đó. Nàng sẽ tự ném mình vào lưới. Không có lối thoát nào khác. Dung Phỉ trông có vẻ buồn bã hét lên. Nhưng làm như thế này với cái chết có gì khác biệt đâu. Tống Lưu cười giễu cợt. Đánh cược đi từ nhỏ đã xui xẻo rồi, sợ trò này cũng nguy hiểm. Ông ta cho rằng từ nhỏ đã nuôi nấng tôi, cho nên mới nghĩ biết tôi sẽ không dám làm gì. Dung Phỉ nói, em cứ tự đào một cái hố rồi tự mình nhảy vào sao? Tống Lưu nhìn cô với một nụ cười hiếm hoi. Đến lúc đó chị sẽ đích thân bắt tôi giao cho bố già. Khi chuyện này kết thúc tôi sẽ không chống lại ông ta, miễn là ông ta thả chị ra. Chị phải rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa. Kể từ khi Tống Lưu và Dung Phỉ trở về căn cứ, bố già không hề giao cho họ một nhiệm vụ nào, thực tế là theo dõi hai người mọi lúc, có thể kiểm soát họ bất cứ lúc nào. Dung Phỉ không có quyền tự do cá nhân để tự do ra vào căn cứ. Nếu cô tự mình bắt được Tống Lưu thì bố già tự nhiên sẽ cảm thấy bớt đề phòng Dung Phỉ một chút. Một chút là đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Phỉ che môi, suýt nữa khóc, tôi đi rồi, còn em? Tống Lưu không trả lời cô, nói. Bố già nói ông ta sẽ ra ngoài để bàn công việc trong 2 ngày. Sau đó, chị có thể rời đi. Cảm ơn vì những năm qua. Tống Lưu không đợi cô nói nữa, điều cuối cùng mà Dung Phỉ nhìn thấy là khóe mắt xẹt qua vạt áo của cô. Đây là lần đầu tiên Tống Lưu nói lời cảm ơn với cô, cũng có thể là lần cuối cùng. Nàng nhanh chóng lao qua hành lang quanh co như mê cung, màn đêm mang đến cho căn cứ khổng lồ một lớp lạnh lẽo. Tống Lưu rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng lại có người bao vây nàng từ mọi hướng. Những sát thủ lao về phía nàng, cố gắng áp chế nàng. Bố già không muốn nàng chết nên súng của chúng đã được thay thế bằng súng gây mê. Tống Lưu bắn từng phát một gần như không tốn sức cho đến khi nàng gặp Dung Phỉ ở cuối con đường. Không có ngã ba nào khác trên đường, Dung Phỉ vô cảm giơ khẩu súng trên tay lên, Tống Lưu dừng lại mỉm cười nhẹ nhõm, có một tiếng nổ, Tống Lưu nhắm mắt lại, rũ nhẹ lông mi cuối cùng khép lại chậm rãi ngã xuống. Cách chương.